Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, Vương giả chi lộ. Lâm Hiên ưng thuận hắn tham gia cái này vương giả chi lộ. Đều lấy lại giọng nói này đến đánh trả hắn. Thực sự là quá mức cao cao tại thượng. Lấy tiền mở ra một người trong. Hắc Chấn Hiên giọng nói giống như là Lâm Hiên cùng hắn cùng đi. Thì là có vinh hạnh lớn lao vậy. Lâm Hiên không có phản bác chút gì, cũng không cần đi phản bác, vì vậy không có ý nghĩa gì. Ngoài miệng thắng lợi thì như thế nào? Hắc Chấn Hiên nghĩ như thế nào? Kỳ thực hắn đồng dạng là nghĩ như thế nào? Hết thảy đều là ở vương giả chi lộ qua lại nói. Dùng quả đấm để cho hắn câm miệng. Đây là biện pháp tốt nhất. Hắc Phong bọn họ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đối chiến Lâm Hiên rất là bất mãn. Nhưng lão đại đều nói như vậy, bọn họ còn dám có ý kiến gì? Lại nói tiếp cũng là xấu hổ. Ở chỗ này nhiều năm như vậy, sẽ không có cái nào yêu tu thông qua vương giả luyện ngục. Phải nói đều có chỗ tham gia, chỉ là phía sau đều chưa có trở về. Cái này cùng không có tham gia qua không hề có sự khác biệt. Hắc Long tộc tộc nhân số lượng thì không phải là đặc biệt nhiều. Cho nên đã nếm thử vài lần sau, lãng phí mấy cái tinh anh liền buông tha. Không có ở tuyệt đối nắm chặt thời điểm, là không để cho đi vào. Cái này thành chủ chi vị rất trọng yếu, nhưng tộc nhân sinh tử cũng là rất trọng yếu. Bất quá từ Hắc Chấn Hiên giọng nói nghe tới, đồng dạng là liền tộc nhân mình đều khinh thường. Liền loại thái độ này, quả nhiên là thuộc về Long tộc vương giả vị trí. Hoàn toàn khinh thường những huyết mạch đó không được đen thui Long tộc đồng bào. Hắc Phong bọn họ hay là ngoan ngoãn nghe theo Hắc Chấn Hiên nói. Không riêng gì lão đại bọn họ, càng là so với thực lực bọn hắn mạnh hơn nhiều. Thực lực vi tôn chính là như vậy. Đi theo Hắc Chấn Hiên đi tới nơi này nhiệm vụ đại điện trong, vẫn là linh linh tán tán. Không có người nào ở chỗ này. Toàn bộ tầng thứ 9 số lượng tối đa không biết vượt lên trước 30 vị. Nhưng liền số điểm này lượng chính là vấn đỉnh tất cả trong chủng tộc tinh anh. Ở chỗ này đều là trong tinh anh. Tu vi không riêng mạnh, thiên phú càng là cực kỳ kinh người. Nếu là không có những yếu tố này, là không có khả năng đợi ở chỗ này. Đồng thời Hắc Long tộc liền chiếm hơn phân nửa. Không thể phủ nhận đây là bị can thiệp. Hắc Long tộc chính là như vậy bá đạo. Còn lại đệ thất cùng đệ bát tầng tầng chủ. Hắc Phong kỳ thực chính là đệ bát tầng tầng chủ. Đệ thất tầng tầng chủ chính là đi theo hắn một người đồng bạn khác. Đường đường tầng chủ, ở Hắc Chấn Hiên phía trước căn bản không ngóc đầu lên được. Tầng này chủ chi vị vốn cũng không phải là rất thấy được. Hắc Chấn Hiên xem ai thuận mắt để ai tới ngồi. Cho nên bọn họ chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí hành sự. Có thể nói phía sau ba vị tầng chủ ngay Lâm Hiên trước mặt. Bất quá Lâm Hiên thầm nghĩ cùng Hắc Chấn Hiên đánh. Còn lại hai vị không có quá nhiều ý tứ. Vương giả chi lộ nguyên lai là có thể đồng thời kế tiếp. Lâm Hiên chứng kiến Hắc Chấn Hiên tiếp. Hết cái này vương giả chi lộ nhiệm vụ sau. Nhiệm vụ kia lệnh bài lần nữa khôi phục qua đây. Lại có thể kế tiếp. Lâm Hiên không do dự. Đi theo đưa tay gỡ xuống tấm lệnh bài này. Chợt hóa thành một đạo quang mang chui vào cánh tay hắn trong. Đại biểu cho hắn có đi vào tư cách. Đi thôi. Hắc Chấn Hiên trong mắt tràn ngập hưng phấn. Chờ lâu như vậy rốt cục có một thông qua vương giả luyện ngục đi lên. Điều này có thể không để cho hắn hưng phấn. Nhiều năm qua như vậy là có không ít yêu tu thông qua vương giả luyện ngục. Nhưng cũng không đại biểu bọn họ có thể lên tới tầng thứ 9. Có sau khi thông qua liền rời đi. Tầng thứ 9 đều là Hắc Long tộc thiên hạ. Đi tới chính là cái chết. Hà tất đi tới tặng đây. Ở Hắc Chấn Hiên dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới mở ra vương giả chi lộ phòng tu luyện trước. Hắc Chấn Hiên mở ra cái này đánh cửa đá, cầm đầu đi vào bên trong đi vào. Chợt Lâm Hiên cùng đi theo đi vào. Có tư cách là hắn có thể đủ cùng đồng tiến đi. Còn lại không có tư cách là không thể đi vào. Sẽ bị ngăn cản ở bên ngoài. Hắc Phong cùng đồng bạn hai mặt nhìn nhau. Bọn họ rất muốn xem bên trong là tình huống gì. Chỉ là bọn hắn không có tư cách như vậy. Chỉ có thể chờ ở bên ngoài kết quả cuối cùng. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có còn lại Hắc Long tộc đồng bạn đều liên tục đi tới nơi này. Thảo luận kế tiếp tình huống. Kết quả không phải là Hắc Trấn Hiên tất thắng. Hắc Trấn Hiên vì làm chức thành chủ, chính là đem tu vi hung hăng áp mấy năm. Đối mặt hắn chẳng khác nào cùng một linh đan kỳ cấp bậc đánh. Tại sao có thể có phần thắng? Ở sau khi đi vào, lập tức chứng kiến đi thông đỉnh cấp bậc thang. Mỗi tầng bậc thang đều là trắng noãn như ngọc. Hoàn toàn là dùng một khối ngọc thạch lớn xây thành. Hàn khí còn từ nơi này bậc thang trong truyền đến. Để cho cả phòng đều tràn đầy hàn khí. Nhưng hàn khí này không có ảnh hưởng đến bọn họ nửa phần. Đây chính là vương giả chi lộ. Quả nhiên là cùng U Lan Thánh Hỏa có quan hệ. Lâm Hiên cảm giác được cái này bậc thang cái đó. Tràn đầy U Lan Thánh Hỏa khí tức. Cảm giác giống như là dùng U Lan Thánh Hỏa ngưng kết mà thành. Cùng trước chứng kiến hư ảnh giống nhau như đúc. Không có nửa điểm bất đồng. Vương giả chi lộ mở ra. Leo lên vương giả chi lộ người sống. Chưa leo lên vương giả chi lộ người chết. Hư vô phiêu miểu thanh âm lần thứ hai truyền đến. Lần này lại tràn ngập thanh âm trầm thấp. Có vài phần tuyệt tình mùi vị. Thanh âm chưa dứt. Hắc Trấn Hiên đã bước trên bậc thang. Chạy vội giống như lên trên chạy lên. Đồng thời ném câu nói tiếp theo. Nhanh lên một chút lên cho ta. Nếu như chết nói. Vậy hãy để cho ta một chuyến tay không? Đi theo Lâm Hiên cảm giác được một luồng hơi lạnh từ dưới nền đất xông tới. Hắn rõ ràng cảm giác được là U Lan Thánh Hỏa khí tức. Nếu là không leo lên bậc thang nói. Thật sẽ bị trong lòng đất xông tới U Lan Thánh Hỏa nuốt mất xuống. Hắn là có U Lan Châu. Cũng không đại biểu là tuyệt đối vô địch. Đồng dạng là sẽ bị đông lại mà chết. Như vậy cũng tốt so với Phượng Hoàng. Đồng dạng là sẽ bị hỏa thiêu chết. Chỉ là cần càng nhiệt độ cao trình độ A. Lâm Hiên ánh mắt lóe ra. Nhanh chóng theo sau. Dưới chân mới vừa đạp ở trên bậc thang lúc. Lập tức cảm giác được một cổ trọng lực đè ở trên người. Ở ban đầu 190 vạn cân trên căn bản tăng một chút trọng lực. Nhưng tổng thể mà nói cũng không tính nhiều. Trọng điểm là ở với từ lòng bàn chân dâng lên một luồng hơi lạnh. Hướng trong cơ thể điên cuồng tràn vào đi. Muốn đem hắn cho đông lại. Cái này bậc thang bên trong quả nhiên nổi danh. Vương giả chi lộ cũng không phải tốt như vậy đi. Lâm Hiên nhanh chóng đi theo sông lên. Theo hắn chạy lên đi. Trọng lực không ngừng mà gia tăng. Lòng bàn chân sông tới hàn khí càng là gia tăng. Nhất định chính là đang bức bách của bọn hắn nhanh chóng chạy về phía trước. Nếu như không chạy nổi nói. Đó chính là chờ chết. Quả nhiên là luân hồi cấp nhiệm vụ. Nếu như không phải hắn đổi lại thân kim long cốt. Thật đúng là chạy không lên đây. Theo càng lên cao trọng lực càng cao. Đến phía sau đều chồng chất đến 2 triệu cân. Không hổ là Hắc Long tộc thiên tài tuyệt thế. Tốc độ này cùng khí lực đều rất mạnh. Lâm Hiên chứng kiến ở phía trước chạy vội Hắc Trấn Hiên. Trong lòng có vài phần cảm thán. Đây thật là rất mạnh. Không đến một hồi, hai người bọn họ đều bỏ lên. Lúc này hai người hai chân đều đầy xương lạnh. Ngang hàng với biến tướng cho bọn hắn tăng trọng lượng cùng hành động độ khó. Lâm Hiên hướng dưới bậc thang mặt nhìn lại. Chứng kiến một mảnh U Lan Thánh Hỏa từ phía dưới sông tới. Hàn khí bức người. Nếu như người nào làm bậy tham gia cái này vương giả chi lộ. Đó chính là chết chắc. Liền bậc thang đều bò không lên đây. Còn không chết ở phần dưới. Làm những nhiệm vụ này quả nhiên đều là lấy mạng sống ra đánh đổi. Hơi không cẩn thận chẳng khác nào tử vong. Đào thải tàn khốc chế chẳng trách không ai dám tuyển chọn những nhiệm vụ này. Convert by King Killer. Hết chương.